Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, gặp mặt. Đưa đi hai vợ chồng Sử Bà Tử xoay người muốn phải đóng cửa lại. Vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến đứng ở nơi đó xem náo nhiệt Tôn Thần. Nhìn đủ rồi chưa? Có chuyện liền vào nói. Không việc gì liền xéo ngay cho ta. Đừng đứng ở cửa nhà ta chướng mắt. Sử Bà Tử thoại không có chút nào khách khí, nhưng lại để cho Tôn Thần đối với nàng càng thêm có hảo cảm. Xác định chính mình tuyệt đối không phải là thụ ngược đãi thể chất. Tôn Thần lắc đầu một cái, đi theo nàng phía sau cất bước vào sân nhỏ. Ta là ngày hôm qua hẹn xong, muốn, chấm ngoặc kép, ta biết rồi, là muốn cho ta cho hắn muội muội chủ hoạch cái nhà chồng cái kia đúng không? Sử Bà Tử bất đồng Tôn Thần nói hết lời. Cau mày hỏi, chỗ này của ta tình huống ngươi cũng thấy đấy. Bất quá có mấy lời ta vẫn phải nói ở phía trước. Nàng thần tình bỗng nhiên trở nên so với ban đầu nghiêm túc hơn một ít. Nếu như ngươi muốn muội muội của ngươi leo lên nhà nào cành cao, tìm ta chẳng có tác dụng gì có. Ta biết những thứ này, hầu như đều là chúng ta dân chúng bình thường ra hài tử. Nói khó nghe, những người đó ra qua cũng đều còn không có các ngài tốt đây tương đương, mấy năm này điều kiện tốt xoay. Chuyện, Tôn Thần cũng không có khắt khe, khe khắt chính mình, giờ phút này mặc trên người vải vóc, không nói là tuyệt hảo tơ lụa, cũng coi như lên là trong đó thượng đẳng thưởng thức, mà mới vừa đi kia đối vợ chồng, trên người chỉ là bình thường miên bố, kia trên người phụ nhân. Càng là liền giống nhau giống như đồ trang sức cũng không có đeo. Không sao, ta tới tìm ngươi chỉ là muốn biết rõ chúng ta trong đô thành càng nhiều thanh niên tuấn kiệt tin tức. Cho tới cành cao gì đó, chúng ta trèo không lên, cũng không dự định đi trèo tương đương, giống như là sợ Sử Bà Tử không tin mình mà nói. Tôn Thần lại bổ sung một câu, chúng ta rời đi quê nhà rất lâu rồi, cũng không khả năng trở về nữa. Liền muốn có thể ở đô thành cho em gái tìm một nhà biết gốc biết rễ người địa phương. Như vậy ta rời đi cũng yên tâm một điểm. Người không phải đô thành người địa phương. Sử Bà Tử hiển nhiên không nghĩ đến. Nói chuyện khẩu âm cùng bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào Tôn Thần. Vậy mà không phải đô thành người địa phương. Vậy ngươi ra là nơi nào? Tại Trắc quận Hạ Hạt Thái Khang Trấn. Tôn Thần thành thật trả lời. Sử Bà Tử nghe không lên tiếng, chỉ cúi đầu trầm tư lấy. Nghe ngươi trong lời nói ý này, ngươi là không tính tại đô thành lâu dài ở. Ừ, cái này thật đúng là không có ý định. Bất quá ta nơi này có cửa hàng, mỗi một năm hết Tết đến cũng vẫn sẽ bình thường tới. Mặc dù Tôn Thần tại đô thành cũng đã có thuộc về mình sân, nhưng nếu như nói cho hắn biết phải trường kỳ ở nơi này, hắn vẫn còn có chút không quá tình nguyện. Mà nguyên nhân cũng không chỉ bởi vì nơi này xảy ra bao nhiêu không để cho mình chuyện cao hứng, cũng bởi vì hắn thấy đô thành chỉ là hắn một cái sản nghiệp vị trí tiêu thôi. Ta đây ngược lại không đề nghị ngươi bây giờ liền bận bịu giúp muội muội tìm nhà chồng rồi. Sử Bà Tử nghe Tôn Thần mà nói, chân mày nhíu chặt đạo, phải biết có hay không nhà mẹ giúp đỡ. Đúng xuất giá con gái tới nói, một điểm này đặc biệt trọng yếu, nhưng là nàng niên kỷ đã không nhỏ, đều nhanh muốn 18, kéo dài nữa ta sợ, chấm ngoặc kép, Tôn Thần ban đầu dự định chính là như vậy, nhưng là hắn phát hiện mình nghĩ như vậy, thật sự quá ích kỷ, hắn không nên bởi vì chính mình sự nghiệp mà làm trễ nãi hai nữ suốt đời. Tại Thiên Khải Vương Triều, cô gái qua 16 tuổi. Liền có thể thành thân sinh tử rồi. Giống như là hai nữ như vậy 18 tuổi còn không có tìm được nhà chồng. Có thể nói là phượng mau lân giác. Cái này có gì thật là sợ. Cô gái thành thân sớm như vậy có cái gì tốt. Không bằng chờ tuổi lớn chút ít. Mình có thể cầm rồi chủ ý lúc lại nói. Nếu là nàng qua 20 tuổi còn tìm không tới nhà chồng, người rồi hãy tới tìm ta cũng không muộn. Không thể không nói Sử Bà Tử có chút quan điểm, vẫn là theo Tôn Thần không hẹn mà hợp. Hắn cũng cảm thấy hai cái vốn chính là hài tử nhỏ đại nhân. Căn bản là không có năng lực quyết đoán sau này mình nhân sinh. Mặc dù cái này triều đại chú trọng cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, có thể ngày sau chân chính sinh hoạt chung một chỗ hai người. Nếu là không có một điểm cảm tình làm cơ sở, đó thật đúng là hết sức bi ai. So sánh với mù hôn ách gả, tôn thần tin tưởng vẫn là sớm chiều chung sống sau đó. Hai người có thể sinh ra nhất định tình cảm, lại kết làm liên lý tương đối thích hợp. Mặc dù theo sử bà tử nơi đó không công mà về, nhưng là tôn thần nhưng không có chút nào cảm thấy thất lạc. Bất quá đối với như thế nào cho hai nữ sáng tạo điều kiện, để cho nàng có khả năng tiếp xúc được càng nhiều bạn cùng lứa tuổi, nhất là khác phái trong chuyện này, cũng làm cho tôn thần khá phí đi một phen đầu óc. Khổ sở là cuối cùng hiệu quả cũng không rõ ràng, lại để cho hai nữ đối với chính mình so với lúc trước xa lánh rất nhiều, để cho tôn thần ảo não không thôi. Hôm nay, tôn thần thu thập đồ đạc xong, vốn là dự định rời đi đô thành, nhưng là Vương Bách Lâm đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn hắn kế hoạch. Nguyên lai là trong truyền thuyết Uy Lân bỗng nhiên đến đô thành, biết tôn thần tồn tại, muốn gặp hắn một lần. Chỉ thấy đối phương đầu tiên nhìn, tôn thần là có thể 100% xác định, trước mắt vị này tuyệt đối là chính mình cha ruột, không có lý do gì khác. Bởi vì Uy Lân Trương Hoài An tướng mạo, cùng tiền thế tôn thần phụ thân có tới 8-9 phần giống như. Nếu là đi xuống hắn trên cằm này túm chỏm râu, là có thể có 9 thành giống như chứ. Tôn thần theo dõi hắn khuôn mặt xem đi xem lại, không khỏi oán thầm đạo. Giờ phút này Trương Hoài An căn bản không có tâm tư lưu ý tôn thần đang suy nghĩ gì. Hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở quan sát tôn thần phía trên. So với hoa giống như bên trong hắn, thiếu niên trước mắt thêm mấy phần cơ trí cùng ổn định. Ngược lại theo chính mình theo dự đoán dáng vẻ càng giống hơn. Hài lòng hơi vểnh mép, Trương Hoài An mở miệng, nghe người mẫu thân nói. Người cũng không nguyện ý bây giờ trở lại Trương gia. Ta muốn nghe một chút người ý tưởng. À, tôn thần nghe đến đó trong lòng cười lạnh. Nguyên lai đến cuối cùng, chính mình lại là bị nàng buông tha kia một cái. Ừ, ta cũng không cho là bây giờ trở lại Trương gia đối với ta có ích lợi gì. Nếu nàng muốn như vậy nói, vậy mình dứt khoát sẽ giúp nàng thêm điểm đồ vật, để cho nàng mà nói không đến nỗi tròn không trở lại. Cái này cũng tựa hồ là coi như con trai của nàng. Tôn thần duy nhất có thể vì nàng làm việc, nghịch ngợm, đó là ngươi ra. Không phải tại ngươi cân nhắc sở hữu hơn thiệt được mất sau đó, mới lựa chọn có trở về hay không địa phương. Trương Hoài An tâm tình đặc biệt kích động, trong miệng mà nói đều đã không phải là hô lên, mà là hắn cắn răng nặn đi ra rồi. Cách xa 2 mét tôn thần, đều tựa hồ có thể nghe được hắn hàm răng tại cách cách vang dội. Tôn thần tự nhận cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Đối mặt người nào hắn đều có thể nói rõ ràng mạch lạc. Nhưng là đối mặt giận dữ Trương Hoài An, hắn bỗng nhiên liền sợ. Ta cũng không nói không đi trở về a. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Sau khi nói xong tôn thần cũng muốn chính mình tát mình lưỡng cái vã miệng. Minh Minh trước còn lời thề son sắt suy nghĩ, coi như là dùng 8 nhấc đại kiệu tới xin hắn, hắn cũng không có ý định trở về cái nhà kia đi. Nhưng là người xuất hiện ở nhà chỉ nói một câu, chính mình cứ như vậy thành nhuyễn đàn, liền dám cũng không dám thả. Vậy còn đạt được cái gì có thể? Trực tiếp rất là vui vẻ mà đi ôm bắp đùi được. Không nói, Trương Hoài An hơi chút suy nghĩ, liền nghĩ đến tại sao chính mình sẽ được đến như vậy tin tức. Vậy dứt khoát ghé vào hôm nay đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.